đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 413, Thiên Tử Đạt Tại Thứ Dân. Sư Hữu Dùng Thành Đức Nghiệp. Ba Càng Cầu Đặt Mua. Tư Vô Nhai không rên một tiếng. Cũng không buồn, cũng không giận. Giống như đã sớm tập quán cái này một điểm. Không cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí còn cảm thấy đánh đến có chút nhẹ. Liền mắng chửi người từ ngữ cũng biến thành ngắn gọn rất nhiều. Tư Vô Nhai quỳ trên mặt đất. Cảm thấy sư phụ biến hóa. Nhớ tới Minh Thế Nhân. Nhớ tới Chư Hồng Cộng. Nghĩ đi nghĩ lại. Đầu óc cũng bắt đầu hồ đồ. Bất quá. Những này đều không trọng yếu. Có thể là động tĩnh quá lớn. Không ít người sôi nổi chạy tới Đông Các. Đoan Mộc Sinh. Minh Thế Nhân. Chiêu Nguyệt. Tiểu Diên Nhi. Hoa Nguyệt Hành đám người. Sôi nổi chạy đến. Còn có không ít đối Tư Vô Nhai hiếu kỳ nữ đệ tử. Đến Đông Các bên trong xa xa ngừng chân quan sát. Hắn nhóm còn chưa lên tiếng. Liền nghe đến Lục Châu trầm giọng nói. Người nào nếu là có dũng khí xin tha cho hắn. Liền cùng luận phạt. Đang dạy huấn hồ đồ ngu xuẩn không thay đổi đồ đệ chuyện này bên trên. Hắn không thể chịu đựng người khác lung tung nhúng tay. Minh Thế Nhân nhìn thấy bị đụng hư cửa phòng. Cười nói ra. Sư phụ. Đồ nhi mới sẽ không xin tha cho hắn đâu. Đồ nhi đề nghị, muốn hung hăng trừng phạt hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những người khác nhìn xem không dám nói lời nào. Nói nhiều, Lục Châu chậm rãi đi xuống bậc thang. Minh Thế Nhân vội vàng ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Sắc trời sắp muộn, cả cái Đông Các, cũng lộ ra u ám rất nhiều. Tư Vô Nhai cũng sẽ không bởi vì chính mình bị người xem náo nhiệt mà mất mặt. Hắn dứt khoát, quỳ thẳng người, thẳng sống lưng, nhìn về phía đi xuống bậc thang sư phụ. Cái này vị thọ mệnh đại nạn sắp tới lão nhân. Lục Châu đứng tại trước người hắn. Tư Vô Nhai bỗng nhiên có một loại ảo giác. Chính mình phảng phất xuyên qua như vậy. Trở lại lúc trước, khi đó hắn còn tuổi nhỏ. Bởi vì phạm sai lầm. Bị sư phụ phạt quỳ, liền cùng hiện tại đồng dạng, quỳ gối Đông Các bên trong, thời không luân chuyển, một màn này lại một lần nữa tái hiện, ngươi trăm phương ngàn kế, lệnh thiên hạ đại loạn, đến cùng muốn cái gì? Lục Châu thanh âm so vừa rồi hòa hoãn rất nhiều, rời đi Ma Thiên Các đến nay, Tư Vô Nhai đối sư phụ hiểu vẻn vẹn ngừng lại tại trên tình báo. Đáng tiếc. Ám võng liên quan tới Ma Thiên Các tình báo thực tại quá ít. Bất quá, dù chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc cái này một đoạn thời gian ngắn. Tư Vô Nhai đã xác định, sư phụ lão nhân ra ông ta cùng trước có khác biệt lớn. Đại sư huynh nghĩ cầm, đồ nhi liền giúp hắn một chút. Tư Vô Nhai nói ra, chỉ là bởi vì Vu Chính Hải nghĩ cầm. Lục Châu nghi ngờ nhìn xem Tư Vô Nhai, nâng lên Vu Chính Hải. Lục Châu ngữ điệu tăng cao hơn một chút. Tư Vô Nhai nói ra. Chỉ có đại sư huynh được thiên hạ. Mới có thể báo thù. Chỉ có san bằng thần đô. Tài năng. Chấm ngoặc kép. Hắn. Im bặt mà dừng. Lục Châu một bên vuốt râu một bên nói ra. Vu Chính Hải rời đi Ma Thiên Các. Vẻn vẹn chỉ là vì báo thù. Vâng. Ngươi có phải hay không cảm thấy lão phu rất tốt lừa gạt. Lục Châu ngữ khí lộ ra cực kỳ bình thản. Cái này để Tư Vô Nhai cảm thấy phi thường có áp lực. Nếu như chỉ là báo thù, cần gì phải cầm xuống thần đô. Dùng U Minh giáo trước mắt thực lực, mấy chục vạn giáo chúng cùng nhau đi qua. San bằng Lâu Lan không phải là không được. Lâu Lan dùng Vu Trị Quốc, chân chính hành quân đánh trận. Kém xa Đại Viêm tu hành giả. Đồ nhi không dám. Đồ nhi câu câu là thật. Tư Vô Nhai nói ra, Lục Châu ánh mắt rơi vào trên người hắn, Lương Châu nhất chiến, giải vây, cũng bất quá là để hắn có quay về Ma Thiên Các tâm tư mà thôi. Độ trung thành không nhúc nhích tí nào, tính danh, Tư Vô Nhai thân phận, Đại Viêm nhân tộc cảnh giới, nguyên thần kiếp cảnh, đây chính là hắn một tay dạy dỗ đến nghiệt độ, một cái so một cái quật cường, một cái so một cái hồ đồ ngu xuẩn không thay đổi. Ngu Thượng Nhung không chịu nói. Ngươi cũng không chịu nói. Ngu Thượng Nhung luôn luôn cùng Vu Chính Hải thủy hòa bất dung. Ngươi cảm thấy ai đúng ai sai? Lục Châu nói ra, Tư Vô Nhai nói ra, đều không đúng. Đại sư huynh thủ đoạn quá khích, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Nhị sư huynh quá mẫn cảm, không nhìn đồng môn thiết luật. Hắn nhóm mặc dù ý kiến trái ngược, có thể có một chút giống nhau. Phàm nhục ma thiên các người, tất nghiêm trị không tha. Cái này vừa mới dứt lời, Lục Châu nhíu mày, Minh Thế Nhân, Đồ Nhi tại, vì vi sư vả miệng. Cái này, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân sửng sốt một chút, do dự, hắn không biết, vì cái gì sư phụ sẽ để cho hắn vả miệng. Cái này tính tình biến hóa cũng quá nhanh đi. Bao quát cái khác đồ đệ, cũng là không hiểu ra sao. Tư Vô Nhai chợt nói, Đồ Nhi chính mình đánh. Hắn đưa tay chính là hướng phía miệng của mình, quạt một bạt tai, thanh âm thanh thúy mà vang dội. Lục Châu nói ra, người rất ủy khuất, Đồ Nhi không dám, phàm nhục ma thiên các người, tất nghiêm trị không tha. Lục Châu lắc đầu, không mặn không lạt nói, thập đại danh môn cao thủ liên tục hai lần vây công lão phu. Các ngươi ở nơi nào? Tư Vô Nhai nhất thời nghẹn lời. Lục Châu ngữ khí trở nên trầm thấp. Lão phu một ngày bất tử, ngươi liền một ngày ăn ngủ không yên, đúng không? Đồ Nhi không dám. Tư Vô Nhai lúc này dập đầu, cất cao giọng nói, thập đại cao thủ vây công là lâm thời khởi ý, sau đó đại sư huynh liền đối với danh môn chính đạo xuất thủ. Nhữ Nam thành thánh đàn, Chiêu Nguyệt sư tỷ bị bắt, là nhị sư huynh đi tới thánh đàn chém giết rất nhiều cao thủ. Đã ngươi đối ma thiên các trung tâm, không hai, liền thành thật khai báo thủy tinh cùng thần đô sự tình. Lục Châu nói ra, Tư Vô Nhai trầm mặc. Lục Châu cũng liệu đến hắn sẽ không nói ra thủy tinh sự tình. Nói ra, cổ nhân, từ thiên tử đạt tại thứ dân, nhất định phải sư hữu dùng thành hắn đức nghiệp, dạy dỗ ngươi cái này nghiệt đồ, chân chính ăn ngủ không yên, là lão phu, chú một. Lúc này, Minh Thế Nhân đi tới, hắn thực tại nhìn không được, nói ra, lão thất, ngươi chuyện gì xảy ra? Đoan Mộc Sinh khuyên nhủ, lão thất, việc đã đến nước này, ngươi nói cùng không nói đều không có cái gì phân biệt. Luôn mồm muốn hiếu thuận sư phụ, có thể ngươi cái này thái độ, giống như là đồ đệ nên làm sao? Nói đến đây, những người khác ngậm miệng không nói. Đồ Nhi không biết nhị sư huynh nói cái gì, có thể Đồ Nhi tin tưởng mình phán đoán. Nếu có hướng một ngày, Đồ Nhi đánh giá ra sai lầm, Đồ Nhi nguyện lấy cái chết tạ tội. Minh Thế Nhân lườm hắn một cái, đột nhiên đi lên trước, một cái ấn xuống bờ vai của hắn, mỗi chữ mỗi câu mà nói. Lão thất, nhìn ta con mắt, ngươi dám cam đoan ngươi toàn bộ phán đoán đều không hội sai lầm sao? Nghĩ rõ ràng, nghĩ kỹ lại trả lời. Tư Vô Nhai á khẩu không trả lời được. Trên đời này, cho dù là lớn nhất trí tuệ người, cũng không dám nói. Hắn đối mỗi một chuyện phán đoán đều không hội sai lầm. Tư Vô Nhai rất tự tin, nhưng cũng biết đạo lý này. Hắn nhớ tới Liên Hoa Đài một màn, lại nghĩ tới Thuận Thiên Uyển một màn. Trong nháy mắt, hắn không chỉ nhận là xảy ra chút sai lầm, thậm chí còn cảm thấy toàn bộ phán đoán đều sai. Từ đầu đến cuối liền đều sai. Hắn bình tĩnh lại, hắn hỏi một cái cùng nhị sư huynh Ngu Thượng Nhung đồng dạng vấn đề. Sư phụ, ngài tìm được phá cửu diệp phương pháp? Vấn đề này một ra, ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung tại vị lão nhân này thân bên trên, chờ đợi câu trả lời của hắn. Vấn đề này quá trọng yếu, thậm chí liên quan đến lấy cả cái tu hành giới đi hướng. Mọi người ở đây, chỉ có Minh Thế Nhân nghe qua lão niên các thảo luận, cho nên, hắn lộ ra bình tĩnh một ít. Cả cái đông các, nhã tước im ắng. Lục Châu vận y như cũ là sắc mặt như thường, một tay vuốt râu, một tay chắp sau lưng. Chú một, cổ nhân, từ thiên tử đạt tại thứ dân, nhất định phải sư hữu dùng thành hắn đức nghiệp. Xuất từ Tống Trình Hạo, luận 10 sự tình chát trăm tử. Từ xưa đến nay, từ hoàng đế đến lão bách tính, đều phải lão sư bằng hữu mới có thể thành tựu hắn nhóm đức hạnh, công lao sự nghiệp, dòng máu lạc hồng nếu ông trời